Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, chương 105 Ta Nha Đầu Ngốc. Năm càng ba, Cung Tiểu Kiều một câu nói, để cho Cố Hành Thâm cả người đều bối rối. Qua một hồi lâu hắn mới khôi phục lý trí. Tâm nghĩ nếu như nàng thật sự đã xảy ra chuyện gì, Cung Gia Gia không biết cái gì đều không nói cho hắn biết. Nhưng là, vạn nhất hắn cũng là lo lắng ảnh hưởng chính mình việc học cùng công tác lừa gạt chính mình đây. Cố Hành Thâm càng nghĩ càng kinh hãi, vội vàng hỏi nàng, Tiểu Kiều, đã xảy ra chuyện gì? Từ từ nói, Sườn Thâm ca ca, Tiểu Kiều rất muốn ngươi, thật sự muốn, ta biết, ngoan ngoãn, Thâm ca ca cũng nhớ ngươi. Không, Thâm ca ca không biết, Tiểu Kiều biết, ta không thể cùng Thâm ca ca ở chung một chỗ, Sâu ca ca là tỷ tỷ, Thâm ca ca cùng tỷ tỷ đi nước Mỹ cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Cố Hành Thâm giờ khóc giờ cười, ai nói cho ngươi biết ta sẽ không trở về, không phải nói sẽ trở về sao, mới không phải, ngươi là lừa gạt tiểu hài tử đấy, ta đã không phải là tiểu hài tử rồi. Ta cái gì cũng biết. Nàng ở đó đầu thề son thề sát. Cố Hành Thâm bất đắc dĩ. Nàng rốt cuộc biết cái gì? Tiểu Kiều, nói cho ta biết trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra được không? Tại sao thật tốt nói chính mình phải chết rồi? Lại này lời cũng không thể tùy tiện nói bậy bạ. Giọng nói của Cố Hành Thâm có chút nghiêm khắc. Cung Tiểu Kiều nghe một chút lập tức khóc lên. Thật xin lỗi Thâm ca ca. Ta không muốn quấy rầy ngươi đấy. Nhưng là, ta không có thời gian. Ta rất nhớ ngươi. Tốt muốn gặp ngươi. Chết rồi, liền sẽ không còn gặp lại được. Hoài Tiểu Kiều, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Còn là khó chịu chỗ nào? Nàng luôn là không nói thẳng chuyện gì xảy ra. Cố Hành Thâm nóng nảy không dứt, nhưng như cũ kiên nhẫn thử hỏi do nàng. Ta, Cung Tiểu Kiều do dự mở miệng. Ta bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, thật là đau, ta khẳng định cũng nhanh chết rồi. Làm sao biết chứ, ông nội đâu, để cho ông nội nghe điện thoại. Không, không được, ông nội không biết, không cần nói cho ông nội. Ta không muốn để cho hắn lo lắng. Cố Hành Thâm bên kia, cùng hắn cùng nhau hợp tác luận văn thiết kế đồng bạn đã đang thúc giục hắn nhanh lên một chút. Muốn cùng hắn thương lượng chi tiết. Cố Hành Thâm qua loa lấy lệ mà đáp lời. Cung Tiểu Kiều lập tức nhạy cảm mà phát giác. Thâm ca ca, ngươi có phải hay không là bề bộn nhiều việc? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng cuối cùng nói xong ba cái chữ, liền như vậy cúp điện thoại. Chỉ còn lại bên kia bờ đại dương mất hồn mất vía hắn. Sau đó Cố Hành Thâm lại đánh lại đã không người nhận. Thời đó Cố Hành Thâm sắp điên, hoàn toàn mất đi lý trí. Liền tìm người xác định rốt cuộc chuyện gì xảy ra cũng không kịp. Lập tức ném xuống hết thảy suốt đêm ngồi máy bay chạy trở về. Cố Hành Thâm tìm lần mỗi một chỗ. Cung Tiểu Kiều cũng không tại Cung gia lão gia tử sân trạch. Cũng không ở trường học. Cuối cùng, Cố Hành Thâm rốt cuộc tại nhà mình đã rất lâu không người ở hậu hoa viên bên trong tìm được nàng. Nàng mặc lấy màu đỏ áo đầm. Có rút dưới tàng cây. Một đoàn nho nhỏ, khóe mắt còn có chưa khô vệt nước mắt. Mấy năm không thấy, nàng trưởng thành, trổ mã đình đình ngọc lập. Nào còn có năm đó giả tiểu tử cái bóng. Nhưng là, nàng giữa hai lông mày tràn đầy thương tâm vết tích. Như một gốc mới vừa trải qua mưa gió hoa cốt đóa. Hắn kêu nàng, nàng từ từ mở mắt. Có chút ngây ngốc nhìn lấy hắn. Thượng đế ông nội, người muốn dẫn ta đi rồi sao? Thượng đế. Còn ông nội, Cố Hành Thâm không nói gì. Hắn nơi nào lớn lên giống thượng đế ông nội. Bọn họ nói, người lúc sắp chết liền sẽ nhìn thấy người mình thương nhất. Mặc dù hắn cho là nàng mới hơi lớn. Như vậy, căn bản không hiểu được cái gì là tình yêu. Nhưng là, ngây thơ một câu nói. Lại giống như búa nặng nề gõ tại trong lòng Cố Hành Thâm. Cấp cho hắn không nhỏ rung động. Nhà đầu ngốc. Là ta à, ta đã trở về, Thâm ca ca, ừ, là ta, hắn ôm lấy nàng, đi vào xa cách đã lâu nhà, Cung Tiểu Kiều qua thật lâu mới tiếp nhận hắn thật sự trở về tới rồi. Chân chân thật thật đứng ở trước mặt mình sự thật. Bắt đầu từ lúc nãy vẫn thật chặt kề cận hắn. Từng giây từng phút cũng không muốn buông ra. Đợi nàng tâm tình hơi hơi bình phục một chút. Hắn mới mở miệng hỏi nàng. Nói cho ta biết, rốt cuộc thế nào? Thâm ca ca, ta thật là đau. Nơi nào đau? Cố Hành Thâm khẩn trương hỏi. Bụng, khó trách nàng bắt đầu từ lúc nãy vẫn che lấy bụng. Cố Hành Thâm còn không biết rốt cuộc là thế nào. Chỉ có thể an ủi. Cái kia đại khái chỉ là bị lạnh mà thôi. Làm sao sẽ chết đây? Nhưng là, máu, nàng run rẩy môi nói. Máu, Cố Hành Thâm tâm lại nhấc lên. Ừ, chảy rất nhiều máu. Trong con ngươi của Cung Tiểu Kiều tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi. Nhưng là, một giây kế tiếp, nàng tựa sát vào trong ngực của hắn. Trong mắt liền chỉ có thỏa mãn và giải thoát. Ánh mắt như thế, nhìn đến Cố Hành Thâm rất lo lắng. Làm sao sẽ chảy máu đây? Chảy máu nơi nào? Cho ta nhìn xem một chút. Cung Tiểu Kiều bắt đầu ấp úng. Không thể cho Thâm ca ca nhìn. Tiếp đó, mặc kệ Cố Hành Thâm nói cái gì, Cung Tiểu Kiều cũng không muốn lại mở miệng. Phản ứng của nàng để cho Cố Hành Thâm có chút hoài nghi nàng là không phải cố ý giả bộ bệnh. Nhưng là, trong mắt nàng sợ hãi đúng là thật sự. Căn bản không lừa được người. Trên người rõ ràng không có rõ ràng vết thương. Vậy rốt cuộc là thế nào? May là Cố Hành Thâm thông minh đi nữa giờ phút này cũng chạm điện rồi. Trên giường, Cố Hành Thâm, người chờ nói nữa. Cung Tiểu Kiều níu sau ót gối đập phải trên mặt của Cố Hành Thâm. Bị hắn tự tay chặn lại. Cố Hành Thâm thật thấp mà cười. Cũng còn khá ta sau đó rốt cuộc đoán được. Ngươi chỉ là lần đầu tiên tới kinh nguyệt. Không biết mình thế nào. Cho nên dọa sợ. Còn cho là mình phải chết rồi. Làm hại ta cũng đi theo sợ đến hồn phi phách tán. Cố Hành Thâm. Ngươi lại nói ta liền cắn lưỡi tự sát. Cung Tiểu Kiều phát hỏa. Thẹn quá thành giận chừng hắn. Rất nhiều hắn nói thêm câu nào liền cắn chết quyết tâm của hắn. Ta nhà đầu ngốc. Thật sự rất đáng yêu. Đúng không? Thấy thành công rời đi sự chú ý của nàng. Cố Hành Thâm cười nhẹ nhẹ mổ môi của nàng. Cung Tiểu Kiều che mặt mình. Cố Hành Thâm ngươi không cho lại nói. Ừ, không nói. Chỉ làm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ra sức không? So sánh với một cái văn có tiến bộ không? Viết ta đây thiếu chút nữa chết rồi 100 lần a có hay không? Giải điểm phiếu phiếu cùng Tiểu Hoa Nhi đi đứa bé giấy môn. Điểm mấy cái đề cử cũng được ách tương đương mạo hiểm bị hài hòa nguy hiểm lo lắng đề phòng suốt đêm nấu thịt. Tác giả ngươi không đả thương nổi o. Dấu lớn gạch dưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.